Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, Linh Tàng Chi Lộ. Đại Hoàng Tử Thanh Âm, mang theo khó có thể tin, nhìn về phía đội trưởng trong tay thẻ trúc, lần nữa phân biệt về sau. Hắn vô cùng xác định chính mình không có nhớ lầm, mặc dù số lần hắn trở lại mẫu tộc không nhiều lắm. Nhưng đối với vật có thể được cung phụng trong mẫu tộc thần các, tự nhiên ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nhất là mẫu tộc tộc trưởng cùng với những tộc lão kia. Đối đãi vật này cực kỳ tôn kính, nói cách khác vật này là thần linh pháp lệnh, là gia tộc vạn năm trước vị thứ nhất tộc trưởng, vì Nguyệt Viêm Thượng Thần lập được đại công, mới được Nguyệt Viêm Thượng Thần ban thưởng, kia là thần linh chi vật. Trình độ nhất định cũng đều đại biểu thần linh, càng là một cái gia tộc nội tình, sẽ không tùy tiện cho ngoại nhân quan sát, cho nên dù đã xác định là vật đó, nhưng đại hoàng tử vẫn không dám tin, thật sự là quá mức điên cuồng, loại kia vô thượng chi vật, thế mà tại Trần Nhị Nghiêu trong tay cũng có, lại còn cầm đao khác, ở nơi đó từng đao khắc họa, chỉ là vô luận khí tức, vẫn là bộ dáng, vẫn là loại kia cổ lão cảm giác, thậm chí trên đó tán ra đặc thù đợt động, không khỏi tại bảo hắn. Vật này, chính là thần linh pháp lệnh, đại hoàng tử hô hấp dồn dập, thậm chí đều đã quên tiếp tục cho Hứa Thanh giới thiệu viên ngọc giản thứ ba nội dung. Càng là có một loại phung phí thiên chân cảm giác, cấp tốc mở miệng, em, dừng lại. Nhị Nghiêu đạo hữu, vật này không thể đi khắc họa a, mà chỗ đội trưởng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, một bộ dáng phong khinh vân đạm, hơi ngẩng đầu, cằm hơi vểnh lên, mí mắt hơi cụp xuống, quét mắt nhìn đại hoàng tử một cái, coi như có chút kiến thức, biết vật này chi danh, nói xong, khắc dao trong tay hắn, lại vạch một cái. Theo tiếng đâm truyền ra, đáy lòng đại hoàng tử chấn động, mà kế tiếp nội tâm của hắn gợn sóng vạn trượng mà lên. Bởi vì hắn phát hiện, một dao này đi xuống, thần linh pháp lệnh chẳng những không có bị hao tổn, thậm chí trên đó khí tức cùng ba động, dĩ nhiên càng nồng đậm một ít. Cái này, đại hoàng tử sửng sốt, đội trưởng thần sắc càng thêm thong dong, nhàn nhạt mở miệng. Nếu có thể nhận ra, chứng tỏ ngươi từng gặp qua, loại này thần thánh chi vật hiện giờ bảo lưu cực ít. Đại hoàng tử trong lòng rất loạn, mạnh mẽ đè xuống, hướng đội trưởng chắp tay, gặp qua ở mẫu tộc, là tộc trưởng đầu tiên của mẫu tộc năm đó, lập công mà thu hoạch. Đội trưởng nhướng mày, mẫu tộc của ngươi họ là Khánh Phong, Nguyệt Viêm Thần Điện Ti Quyền hả? Đại hoàng tử trầm mặc, thấp giọng mở miệng, Khánh Phong Nguyệt Viêm tam đại gia tộc một trong. Tộc trưởng đầu tiên của nhà các ngươi tên là Khánh Phong Lăng không đúng không? Đội trưởng nhớ lại thoáng cái, giống như cười mà không phải cười. Đại hoàng tử có chút ngoài ý muốn đối phương cư nhiên một ngụm nói ra. Bất quá nghĩ đến Trần Nhị Nghiêu một đường này theo Hứa Thanh đều ở Viêm Nguyệt. Lại có Khâu Tước Tử đi theo, nghĩ đến biết những chuyện không tính là bí mật này, cũng là bình thường, đội trưởng cũng không nói nữa, tiếp tục khắc họa, duy chỉ có Hứa Thanh nơi này, thần sắc có chút cổ quái, hắn nghĩ tới đại hoàng tử không tới thời điểm, đội trưởng nói tới, trước đây làm giả mấy trăm cái, vụng trộm bán đi, vì thế Hứa Thanh nhìn đại hoàng tử một cái. Đáy lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút suy đoán. Tộc trưởng đầu tiên của mẫu tộc đối phương năm đó có lẽ đạt được thẻ trúc này, mà trải qua đội trưởng nơi này nhạc đệm, đại hoàng tử tâm hiển nhiên rất khó trong thời gian ngắn bình phục. Nhất là đội trưởng cũng không biết có phải cố ý hay không. Âm thanh khắc họa rất lớn, tiếng xì xào quanh quẩn. Đại hoàng tử vội vàng hướng Hứa Thanh giới thiệu nội dung tấm ngọc giản thứ ba. Sau đó tâm thần không yên đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn còn cho Hứa Thanh một tấm lệnh bài. nói cho hắn biết đây là mẫu tộc ở Thánh Thành cửa hàng chi lệnh. Cầm vật này đi nơi đó, có thể không thường thu hoạch tham gia phân đoạn thứ hai một chút tất yếu tiếp tế. Hiển nhiên mặc dù bởi vì cự tuyệt trở về Viêm Nguyệt, do đó bị mẫu tộc bỏ qua, nhưng giữa đại hoàng tử cùng mẫu tộc vẫn là không ít thì nhiều. Có ràng buộc, nếu không, cũng sẽ không tại bị bỏ qua sau. Như trước tại Hứa Thanh ngày đó đi Viêm Nguyệt quyền quý cấm khu bên trong, giữ lại một tòa cấm sơn thuộc về hắn. Mắt thấy vị đại hoàng tử này hiểu chuyện như thế, đội trưởng nơi đó khẽ gật đầu, đem trong tay khắc xong thẻ chúc, rất là tùy ý hướng về đại hoàng tử ném đi. Đại hoàng tử bản năng giơ hai tay lên tiếp được, sắc mặt biến hóa, hắn rất rõ ràng, này thần linh pháp lệnh ý nghĩa phi phàm, cho nên không biết Trần Nhị Nghiêu đây là muốn làm cái gì. Tặng ngươi, nhớ kỹ không nên bị người biết, lấy vật ấy ngươi ở phân đoạn thứ hai, vượt qua là không thành vấn đề. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng, đại hoàng tử đầu liên tục ong ong, đội trưởng hình tượng ở trong lòng của hắn, lần nữa có biến hóa, tràn ngập thần bí chi ý. Vật này quá mức quý giá, vẫn là cho Hứa Tôn nơi đó. Này dạng, đại hoàng tử trần chờ, không sai, nhưng là ngươi đáng giá. Đội trưởng ngắt lời đại hoàng tử, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, dùng sức vỗ vỗ bả vai, lời nói thâm thía mở miệng, vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc, mặc dù vật này giá trị ngập trời, nhưng chỉ cần ngươi là nhân tộc, như vậy ngươi liền đáng giá đạt được. Về phần Hứa Thanh nơi đó, hắn không cần, hắn cả đời muốn chinh chiến thiên địa, đây là hắn lịch lãm, cho nên, tương lai nhân tộc, ta càng xem trọng ngươi. Đội trưởng động viên, nếu đổi lại là lúc khác, lời nói này của hắn ở chỗ đại hoàng tử, sẽ không hình thành quá nhiều dao động, trừ phi là nói ra một ít lời triết lý. Có thể hiện tại, không đồng dạng, đại hoàng tử thân thể chấn động, hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, lui về phía sau ba bước, hướng đội trưởng khom người một lạy. Đội trưởng chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn đại hoàng tử rời đi, cho đến khi thân ảnh đại hoàng tử biến mất ở phòng xá. Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt. Năm đó, nhà hắn cái kia lăng không, cũng là cái này bị dao động. Hứa Thanh không nói gì, ánh mắt dừng ở trước mặt ba viên ngọc giản bên trên. Sau đó đem viên thứ hai cầm lấy, trong đầu hiện lên trước đó đại hoàng tử theo như lời kia bốn vị đại thiên kiêu. Thần niệm của hắn cũng ở trong ngọc giản xem xét, bên trong ghi chép càng thêm tỉ mỉ, ngoại trừ đối với bốn vị này giới thiệu, còn có một chút lưu ảnh. Nhìn những thứ này, tâm Hứa Thanh chậm rãi bình tĩnh lại, đoạn đường này đi tới, quá trình thuận lợi cũng không có để cho hắn xuất hiện cái gì phiêu nhiên chi ý. Mặc dù hắn biết mình đã viễn siêu cùng thế hệ, nhất là hồi ức những năm này kinh lịch, người bên cạnh loại trừ đội trưởng, đã không có người nào có thể theo kịp bước chân, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Dù là hắn lúc trước ở xóm nghèo mộng tưởng, chỉ là tìm được cha mẹ, cùng với sống sót, nếu có thể sống khá hơn một chút, liền càng thỏa mãn, nhưng Tử Thanh Thái Tử xuất hiện, đối với hắn tạo thành nghiêng trời lệch đất kích thích, cũng cải biến Hứa Thanh nội tâm. Hắn khát vọng mạnh lên, chỉ có đi vào trong đại tộc thực lực vượt qua nhân tộc, mới có thể biết mình không đủ, cũng chỉ có cùng những dị tộc này cùng thế hệ bên trong thiên kiêu đi chiến, mới có thể đi xa hơn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt, đả tu tập nội thị bí tàng của mình. Hắn bây giờ bí tàng là 4 tòa rưỡi, thần linh trạng thái 3 tòa, đế kiếm 1 tòa, mặt khác nửa tòa là hắn trước đó thử nghiệm thúc đẩy ra nhật quỹ chỉ hình. Hứa Thanh trầm ngâm con đường tu hành của mình, phải nghĩ biện pháp để tòa bí tàng thứ 5 triệt để hình thành, dùng cái này tăng lên chiến lực. Trên phương hướng, Hứa Thanh có mấy lựa chọn. Một là dựa vào hồn ti mô phỏng ra xích mẫu chi hình. Cùng chính mình dung hợp, thành tử nguyệt chi chủ, tiến tới đạt tới hoàn chỉnh đệ tứ thần linh trạng thái. Nhưng làm như vậy, cũng tồn tại một ít tệ đoan. Cùng hồng nguyệt ở giữa liên hệ, quá sâu, đến không thể tách rời trình độ. Lý tự hóa nơi đó, Hứa Thanh khó có thể phán đoán địch ta. Cho nên tương lai, sợ là sẽ có sinh tử kiếp. Mà một lựa chọn khác, là một lần nữa mở ra bí tàng thứ năm. Nhưng cái này cần có thể cùng cái khác vài tòa thần tàng vị cách đồng dạng chi vật. Hứa Thanh suy tư, đáy lòng có chút nghiêng. Còn có một vấn đề, cái kia chính là thiên đạo. Hiện giờ ta chỉ có thương long, mặc dù bởi vì thần linh trạng thái duyên cớ, cho nên mặc dù không ảnh hưởng chiến lực của ta, nhưng nếu số lượng không đủ, đối với ta tấn thăng quy hư sẽ có trở ngại cực lớn. Hứa Thanh hiểu được, chỉ có mỗi một cái bí tàng đều có thiên đạo, mới tính hoàn chỉnh, mới có thể đi trùng kích quy hư. Mà đối với linh tàng tu sĩ mà nói, thiên đạo muốn tự nhiên hình thành độ khó quá lớn, cho nên tuyệt đại đa số đều là đi tiểu thế giới bắt được. Từ đó trói buộc mà thuần hóa thành tự thân thiên đạo. Nhưng thần tàng của ta, bình thường thiên đạo khó có thể chống đỡ. Thương long cũng là bởi vì ta mà ra, chiếm cứ tiên thiên ưu thế mới có thể dung nhập vào. Như vậy, dạng gì thiên đạo có thể chống đỡ ta thần tàng? Hứa Thanh xoa xoa mi tâm, nghĩ tới thiên đạo nhi tử, nhưng cái này hiển nhiên không được. Vì thế mở hai mắt ra, nhìn về một bên lại lấy ra một cái thẻ trúc, ở nơi đó vui vẻ khắc họa đội trưởng, cũng đưa ra vấn đề này. Đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu, sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Có thể cùng thần tàng dung hợp thiên đạo, tự nhiên là cùng thần linh tương quan a. Chúng ta sau phân đoạn thứ hai, không phải muốn đi phân đoạn thứ ba sao? Đến lúc đó vô luận thần vực nào bị xé mở một khe hở, đều là thần vực bên trong, toàn bộ đều là thần tính chi vật. Đến lúc đó chúng ta bắt giữ mấy đầu thần tính sinh vật, trấn áp tại thần tàng của ngươi bên trong. Chúng nó thần hồn, đó không phải là thiên đạo sao? Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, đáy lòng suy tư tính khả thi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, khoảng cách đến khâu thứ hai mở ra, chỉ còn lại nửa tháng, mà đội trưởng nơi đó chế tác làm giả, cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Suy nghĩ của Hứa Thanh lại càng hoàn toàn rõ ràng. Kết hợp với suy nghĩ của bản thân cùng với nhắc nhở của đội trưởng, sau khi dung hợp cùng điều chỉnh, hắn đã có phương hướng. Vì thế một ngày này buổi trưa, Hứa Thanh rời khỏi phòng xá, hắn muốn đi một chuyến đại hoàng tử mẫu tộc cửa hàng, mua sắm một ít tiếp tế, ngoại trừ đan dược, còn có độc thảo, mà tấm lệnh bài kia cũng có tác dụng rất lớn, khiến cho Hứa Thanh lần này mua sắm cực kỳ thuận lợi. Chẳng những lấy được rất nhiều đan dược, một ít độc thảo hiếm thấy ở nhân tộc, cũng thu hoạch được rất nhiều. Mặc dù rời khỏi cửa hàng trên đường, vẫn là gặp một ít vì thu được thanh danh mà khiêu chiến Viêm Nguyệt tu sĩ, cùng với mang theo phản cảm ánh mắt, nhưng Hứa Thanh trực tiếp không nhìn. Nhưng có đôi khi, lần lượt không nhìn sẽ bị cho là yếu đuối, cũng sẽ cổ vũ kiêu ngạo. Tỉ như giờ phút này, trên đường trở về nơi ở, bước chân Hứa Thanh dừng lại, khí tức trên người hắn có dao động. Hắn ánh mắt nhìn là bên phải một chỗ lộ thiên chợ, nơi đó là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong buôn bán nô lệ nơi. Nội tộc chủng loại hỗn tạp, bộ dáng khác nhau, đều là tu sĩ. Mỗi một vị khí tức đều là suy yếu, trên người tràn ngập vết thương, bị xích sắt xuyên thấu thân thể, từng chuỗi, giống như gia súc. Trong đó, bởi vì bây giờ chiến tranh duyên cớ, cho nên nhân tộc tù binh cũng có không ít, không biết thông qua con đường gì đưa tới nơi này, trở thành buôn bán. Bọn họ đều là quân sĩ nhân tộc, mà hôm nay chật vật bị truyền đi, chết lặng đứng ở nơi đó. Đại hoàng tử cũng ở nơi đây, chính một mặt âm trầm cùng nô chủ thương lượng, muốn đem những cái kia nhân tộc mua về, nhưng hiển nhiên không thuận lợi. Hết chương.